Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 302, đánh tới cửa. Người yên tâm đi, ta coi như thật có cũng phải tìm một suất ca, ngoại trừ xương chính là ra. Trương Bân trêu nói, Long sậm mặt lại lau miệng không nói lời nào. Trương Bân cũng không có muốn cùng Long cãi vả. Mới vừa rồi chỉ là không nhịn được, nhìn Long biến mặt cũng liền không có tiếp tục nói hết. Ta ngửi thấy mùi máu tanh, thấy Trương Bân không nói lời nào, Long do dự một chút nói, người đây cũng có thể nghe được. Chúc cầu đi, Trương Bân có chút kinh ngạc, lùi miệng mà xuất đạo. Long tức giận trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt, còn có thể hay không thể tán gẫu. Trương Bân trực tiếp ngậm miệng không đề cập tới, một bộ ngoan ngoãn bảo bảo dáng vẻ. Long hừ một tiếng tiếp tục nói, ta hoàn cảnh sinh hoạt chính là mỗi đồ chó lục, đối với máu tươi khác thường với người thường nhạy cảm. Trương Bân gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Long có thể ở địa hạ quyền chàng đánh thắng 99 chàng, dựa vào là thực lực bản thân. Trưởng lần này đi xuống tới thân thể cảm giác lực tất nhiên thập phần mạnh. Đây cũng là ý thức chiến đấu một loại dọc theo. Nghĩ tới đây Trương Bân đột nhiên hỏi. Người đánh thắng 99 chàng dùng bao lâu? Nửa năm, Long nhàn nhạt nói. Vậy thì lâu à? Trương Bân có chút thất vọng. Hắn nhiệm vụ thời hạn là một tuần lễ. Hôm nay đã là ngày hôm sau rồi. Còn có 6 ngày phải hoàn thành, còn lại 99 chàng thật là khó như lên trời. Cái này còn chậm, ta đã là nhanh nhất. Ngươi cho rằng là ra sân đều là thùng cơm rác dưới. Cũng có rất nhiều cao thủ, phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa ngươi cho là người máy không cần nghỉ ngơi. Long tức giận khiển trách Trương Bân một hồi. Trương Bân nghe một chút, thật đúng là đạo lý này. Dù sao người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Đạo lý giống vậy, nhân cũng không khả năng trục bánh đa truyền. Cũng phải tuân thủ mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ đạo lý. Hơn nữa võ giả đều rất chú trọng dưỡng sinh, như vậy mới có thể làm cho thân thể chú ý trạng thái tốt nhất. Cứ tính toán như thế, Lai Long có thể nửa năm đánh thắng 99 chàng coi như là rất nhanh rồi. Vốn là lấy Long thực lực đánh thắng nguyên định địch nhân, mặc dù cũng phải trải qua một phen chém giết, nhưng cuối cùng có thể chiến thắng tỷ lệ cũng là rất lớn. Một điểm này bao gồm Tiếu Thiên cũng như vậy cho là. Thậm chí Tiếu Thiên đều đã chuẩn bị không tiếc số tiền lớn đem Long thu nhập dưới quyền. Dù sao một đời chiến thần võ lực giá trị hoàn toàn không cần lo lắng. Đáng tiếc không như mong muốn. Tần Thiên Minh cùng Vương Tiểu Nhị thế nào cũng phải suy nghĩ dùng Long đối phó Trương Bân. Không chỉ có kế hoạch thất bại cũng hủy Long khổ cực nửa năm đánh xuống chiến tích. Càng làm cho bọn họ một người thua rất nhiều tiền. Có thể nói đây là một cái hoàn toàn dự đoán không tới kết cục kế hoạch. Trương Bân trực tiếp gió ngược cục phiếu lượng lật bàn, còn lại tới nữa một cái hoàn mỹ giết ngược. Cũng bởi vì này dạng để cho Tiếu Thiên buông tha Long. Đây cũng là Trương Bân có thể thuận lợi mang đi Long một cái nguyên nhân. Những vấn đề này điểm trong lòng Long từ từ đều đã nghĩ đến. Thực ra từ hắn ở địa hạ quyền chàng thấy Vương Tiểu Nhị thời điểm cũng đã minh bạch phía sau kịch bản là viết như thế nào. Đáng tiếc đối thủ quá biến thái. Kháng đòn năng lực cùng khôi phục năng lực so với dã thú còn phải biến thái vô số lần. Để cho hắn căn bản là không có cách ứng đối. Ngươi nói ta muốn trong vòng 6 ngày đánh thắng 99 chàng có thể a hát. Trương Bân đột nhiên hỏi. Ho khan một cái. Ngươi lặp lại lần nữa. Long bị dọa sợ đến bị nước miếng sặc. Ta nói có khả năng hay không trong vòng 6 ngày đánh thắng 99 chàng. Trương Bân rất nhận định lại nói một lần, ngươi đúng là điên, nghe rõ Long não hải lý chỉ có này một cái ý niệm. Điên cuồng như vậy đại nhân hắn thật là thấy lần đầu tiên đến. Bất quá suy nghĩ một chút Trương Bân nhưng là một cái quái nhân. có thể ngũ tạng lục mạch thậm chí kinh mạch bị tổn thương. Xương nát bấy dưới tình huống đã dửng dưng, còn có thể siêu tốc khôi phục. Đây là một người bình thường loại có thể làm được A-hát. Coi như là cảnh giới tông sư nhân cũng không có khả năng. Ta chính là phải đem không thể nào biến thành khả năng. Trương Bân tự tin cười một tiếng, rồi sau đó tiếp tục nói, ngươi đầu nhập vào chiến thần cũng không mất mặt chứ. Long Diễu cợt một tiếng nói, nếu như ngươi thật có thể lưu thiên bên trong trở thành chiến thần, ta liền đồng ý ngươi. Mặc dù không có nói rất thẳng bạch, nhưng Trương Bân minh bạch Long ý tứ, giống như Trương Bân nói như thế, làm chiến thần tiểu đệ không mất mặt, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể làm được. Mặc dù Trương Bân có lòng tin có thể đáp ứng còn lại buổi diễn, nhưng thời gian là một đại vấn đề. Hắn dù sao không phải là người máy không có vô hạn thể lực. 99 trận chiến đấu chia đều đi xuống lời nói một ngày muốn vài chục lần. Chính là buổi trưa không ăn cơm cũng phải từ ban ngày đánh tới buổi tối. Hay lại là 24 giờ trục bánh đa chuyển kia một loại. Càng mấu chốt là, đây là đang Tiếu Thiên địa bàn. Muốn cho Tiếu Thiên không giở trò thật đúng là có chút khó khăn. Vì vậy bây giờ lớn nhất khó khăn cũng không phải là có gọi hay không được thắng. Là như thế nào làm được có thể có nhiều như vậy trận đấu có thể đánh. Người an tâm dưỡng thương. Chờ ta kết quả. Trương Bân nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Ngươi phải đi tìm Tiếu Thiên. Long nhẹ giọng nói. Đúng. Trương Bân không có chối. Bây giờ có thể làm được chỉ có Tiếu Thiên một người. Ngươi thật là tìm chết. Long nhàn nhạt nhưng. Tịch thu ngươi làm tiểu đệ trước ta sẽ không chết. Xoay người quay đầu cho là một cái ánh mắt của Trương Dương. Trương Bân chậm rãi rời đi. Long nhìn Trương Bân bóng lưng rơi vào trầm tư. Bình tĩnh mà xem xét Long đối Trương Bân là hận. Đối với cái này dạng kết quả cũng có chút không cam lòng. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng có chút giải thoát. Nửa năm qua này mỗi ngày đều là chiến đấu. Mỗi đêm ngày chiến đấu và cảnh giác. Thậm chí hôn mê đoạn thời gian đó là Long ngủ thoải mái nhất một lần. Danh lợi mang cho Long thật sâu gông xiềng. Bây giờ thua một gông xiềng cũng theo đó hủy bỏ xuống. Thậm chí làm Long nghĩ thông suốt sau khi lâu không giãn ra cảnh giới lại có một tia giãn ra. Cái này làm cho Long mừng rỡ như điên. Đột nhiên có chút cảm tạ Trương Bân. Người này thật là một cái mê như thế tồn tại a. Long lắp bắp nói, mà đổi thành một bên Trương Bân trực tiếp ngồi xe đi tới Hạo Thiên võ quán. Lúc này chính là học viên thời gian nghỉ ngơi, tụ ba tụ năm ngồi chung một chỗ. Hạo Thiên võ quán là người lớn võ quán, thu nhận đều là trưởng thành chi thượng nhân, vì vậy giáo thụ công phu vô cùng lực công kích. Cái này cũng có để cho những đệ tử này sau này đi địa hạ quyền trang phát triển ý tứ. Trương Bân không để ý đến những học viên này, nhưng những học viên này cũng không dự định dễ dàng như vậy để cho Trương Bân đi vào. Tiểu tử, nghe nói ngươi ngày hôm qua đánh bại rồi rồng. Ta thế nào vậy thì không tin đây. Một cái giữ lại Lưu Hải học viên hỏi, rất nhanh thì xông tới rồi 7-8 học viên, đem Trương Bân đường vây nước chảy không lọt. Trương Bân nhìn một cái điệu bộ này chính là muốn chuyện thêu dệt tiết tấu. Vốn là suy nghĩ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có ý nghĩ đột nhiên thay. Đổi, hắn và Tiếu Thiên cũng không phải là bằng hữu, mà là địch nhân, nếu là địch nhân lại tại sao phải như vậy khách khí? Trực tiếp đánh lại không được sao? Hơn nữa Trương Bân cũng có thể minh bạch coi như hắn độc Tiếu Thiên thấp kém cũng không nhất định. Có thể làm được việc tình. Nếu lời như vậy trực tiếp dựa theo phương thức của mình tới là tốt. Không phục lời nói, có thể tới trên lôi đài ganh đua cao thấp a. Ai không phục đều có thể đến. Cảm thấy không nắm chắc có thể cùng tiến lên. So với phách lối, Trương Bân nhận thức đệ nhất sẽ không có người dám nhận thức thứ hai. Trực tiếp cứng rắn đổi rồi trở về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.